Cửu vực kiếm đế, chương 1063 Tàng thư các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này Hoàng Thiên Tông xem ra thật có chút nội tình, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, giống như là Vân Vũ Thiên Cung như thế xuống dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đường đi vào phía sau núi, đột nhiên phát hiện cái này Hoàng Thiên Tông phía sau núi cũng không phải là một đỉnh núi, mà phảng phất giống như là kiếm hoàng điện như thế tự thành một phương tiểu thế giới. Chỉ là tiểu thế giới này lại không phải giống như là kiếm hoàng điện như thế linh khí, mà tựa hồ là đã từng bị một chút cường giả, lấy vô thượng thần lực từ bên trong hư không nhiếp lấy ra, có thể nói là hư không một bộ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên cấm chế, mặc dù cổ lão, nhưng ẩn chứa uy lực, vậy mày may không thể coi thường, tối thiểu liền xem như Sở Phong Miên, muốn xông vào, đều là một kiện khốn chuyện khó. May mắn trước đó không có lựa chọn xông vào phía sau núi, không dám khẳng định muốn ăn chút khổ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn tại hàng phục cái kia Hoàng Thiên Tông tông chủ cùng còn lại mấy cái bên kia trưởng lão về sau, bọn họ ký ức vậy toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong óc. Đối phía sau núi bên trong cấm chế điều khiển biện pháp, Sở Phong Miên cũng là biết nhất thanh nhị sở, trên đường đi những cấm chế này, đều không có mang cho hắn bất kỳ trở ngại nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là đi tới một tòa cổ xưa thạch thất trước, cái này một tòa thạch thất nghe nói là chỉ có Hoàng Thiên Tông lịch đại tông chủ mới có thể tiến vào bên trong. Liền ngay cả tại cái kia Hoàng Thiên Tông tông chủ trong trí nhớ, hắn đều không có đi vào qua, chỉ là cáo chi hắn như thế nào mở ra cái này thạch thất biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở, Sở Phong Miên trên đầu ngón tay, một cỗ linh lực đột nhiên đánh ra, trực tiếp đánh vào đến cái này thạch thất trên cửa, cái này thạch thất đại môn từ từ mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là Hoàng Thiên Tông Tàng Thư Các. Sở Phong Miên đẩy ra cửa đá, từ trong đó chính là trưng bày từng tòa sách khung, tại những sách này trên kệ bày đổ đầy tàng thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những sách này, không phải giấy làm, mà là lấy một loại yêu thú ra làm, ở phía trên còn ẩn chứa có nhàn nhạt long uy. Những sách này, rõ ràng đều là lấy ra rồng làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có chút khó tin nói ra. Trước mắt cái này trong mật thất ít nhất là có hơn vạn quyển sách, mỗi một bản rõ ràng đều là da rồng làm ra, cái này cần là giết bao nhiêu long tộc mới có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mặc kệ là tại đại lục kia bên trong, đều là tôn quý nhất cường đại yêu thú, yêu cổ đại lục đệ nhất đế quốc thần long đế quốc cũng là lấy long tộc vi tôn. Đừng nói là rút da rồng, chỉ cần là dám cùng long tộc là địch chỉ sợ đều sẽ bị thần long đế quốc người truy sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có cái gì, lúc trước Hoàng Thiên Tông thế nhưng là cùng mấy chục cái đại lục long tộc giao chiến, chém giết mấy vạn long tộc, đã từng Hoàng Thiên Tông thời kỳ cường thịnh tàng thư kho trọn vẹn là có hơn 100 triệu quyển sách, toàn bộ đều là da rồng làm ra, da rồng làm sách 100 vạn năm, 1000 vạn năm đều không hội mục nát, nơi này là sách không đủ 1 phần vạn thôi. Tình Huyền đột nhiên thức tỉnh lại đây, nghe được Sở Phong Miên lời nói, khinh thường mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ngươi vẫn không hiểu, lúc trước Hoàng Thiên Tông đến cùng là có cường đại cỡ nào, lấy đã từng Hoàng Thiên Tông yêu cổ đại lục dạng này đại lục bọn họ phất tay liền có thể chiếm cứ, đế tôn cảnh cường giả, đều có mấy trăm người thống trị mấy trăm đại lục. Cái này nho nhỏ Hoàng Thiên Tông quả thực là vũ nhục Hoàng Thiên Tông danh tự, bất quá nhìn cái này chút ra rồng sách, cái này Hoàng Thiên Tông hẳn là cùng đã từng Hoàng Thiên Tông có chút quan hệ, không phải cũng sẽ không có những sách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền chậm rãi mở miệng nói, mặc dù 1 phần vạn thế nhưng là những sách này bên trong ghi chép nội dung, đối ngươi cũng có được đại dụng, các loại có cái thời gian, ngươi có thể đem bọn họ mang đi, đọc xong đối ngươi lịch duyệt có tăng lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm đế tôn thống ngự mấy trăm đại lục, cái này Tinh Huyền lời nói, lệnh Sở Phong Miên đều chấn trụ, dạng này thế lực quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này yêu cổ đại lục 3 đại đế quốc ở trong mắt Sở Phong Miên, đều là quái vật khổng lồ thế nhưng là tại đã từng Hoàng Thiên Tông trước mặt lại là như là sâu kiến, có thể tiện tay hủy diệt sao? Cái kia Hoàng Thiên Tông, hiện tại vẫn còn chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đột nhiên hỏi một vấn đề. Như thế cường đại tông môn, theo lý thuyết hẳn là sẽ có dấu vết để lại lưu lại mới đúng, nhưng từ cửu vực Sở Phong Miên đều chưa nghe nói qua cái tên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại yêu cổ đại lục cái này Hoàng Thiên Tông cũng đã là rách nát, chỉ là một cái tiểu môn phái nhỏ. Không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền do dự một chút, hồi đáp, ta lúc rời đi ở giữa quá lâu, đi vào cửu vực đã là vài vạn năm thời gian, hết thảy cũng có thể phát sinh, vậy có lẽ bây giờ Hoàng Thiên Tông cũng giống là bây giờ như vậy, xuống dốc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này cường đại tông môn, vậy sẽ xuống dốc. Sở Phong Miên nhịn không được dò hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thiên Tông quả thực là so với Vân Vũ Thiên Cung, lục đạo ma môn loại này, còn cường đại hơn vô số lần. Dạng này cường đại tông môn, thế mà vậy sẽ xuống dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, bất luận tông môn gì, đều sẽ xuống dốc giống như là tại cường đại võ giả, vậy cuối cùng có vẫn lạc một ngày như thế. Tình Huyền hời hợt nói, tựa hồ là đối sự tình, đã là quá quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Hoàng Thiên Tông còn muốn cường đại tông môn, cũng không phải là chưa từng xuất hiện, thế nhưng là bọn họ đều đã xuống dốc, thậm chí tại bây giờ thời đại này, liền ngay cả danh tự đều không nhất định lưu lại. Hoàng Thiên Tông xuống dốc cũng không phải không có khả năng, một cái tông môn xuống dốc chắc chắn sẽ có lấy tâm tông môn sinh ra chờ ngươi bước vào đến đế tôn cảnh, mới hội thật sự hiểu cái thế giới này, đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền nói xong câu đó, thân hình hắn chính là dần dần biến mất. Đế tôn cảnh sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế tôn cảnh tại đã từng Sở Phong Miên xem ra quả thực là không cách nào tưởng tượng một cảnh giới. Thế nhưng là tại Tinh Huyền trong miệng tựa hồ là chỉ có bước vào đế tôn cảnh mới có thể trực tiếp giải cái thế giới này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng thế, giống như là Sở Phong Miên, nếu là không có cơ duyên xảo hợp chỉ sợ là liền ngay cả đi vào yêu cổ đại lục cơ hội đều không có. Nghe nói bước vào đế tôn cảnh cường giả chính là đủ để vượt qua tinh không tiến về đại lục khác tùy ý tung hoành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là trước luyện chế Long Xà Thánh Đan A, Sở Phong Miên trong óc dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hiện tại giống như liền là từ một cái xa xôi nơi, đi tới phồn hoa đô thị như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối hết thảy đủ loại, đều vô cùng hiếu kỳ thế nhưng là không có thực lực liền xem như biết tại nhiều, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc kệ là làm cái gì thực lực mới là vị thứ nhất, không cần hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chậm rãi quan bế cửa đá, cái này một cái trên cửa đá cấm chế, liền xem như một vị chuẩn đế tới cứng sông, đều không xông vào được tới. Tại cái này bên trong luyện chế Long Xà Thánh Đan, tuyệt đối là an toàn nhất một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trước mặt, vô số linh dược hiển hiện ra, đều là Sở Phong Miên từ cổ xà thương hội, sở được đến. 10 loại thánh dược toàn bộ chỉnh tề bày đặt ở Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại cái này 10 chồng linh dược phía trước nhất còn có một viên long xà quả, Sở Phong Miên từ Lôi công tử trong tay, vỗ xuống long xà quả. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên phất tay áo vung lên, ngay tại trước mặt thuần sắc hỏa diễm, thuần dương thiên hỏa cháy hừng hực bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.